Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 393, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tiểu Tình nghiến răng, rút dao quân dụng rạch sâu một đường dọc cánh tay. Cơn đau dữ dội dội thẳng vào thần kinh, giữ Quan Tiểu Tình tỉnh táo, không để ý thức lạ kia lấn át. Thấy vậy, những người chơi khác cũng cắn răng làm theo. Họ hiểu, lúc này không được phép phạm sai lầm, mùi tử khí ngai ngái lan khắp rừng kén, vốn tĩnh lặng như nghĩa địa. Này cả khu vực bắt đầu lay động vì lũ khách không mời, từng cây kén treo lủng lẳng khẽ đong đưa trên cành cây đen đặc. Hứa Yến hạ giọng, còn Nhiếp Miểu với mấy người kia thì sao? Nhiếp Miểu và hai người chơi nữa vẫn bị trói trong khách sạn. Không ai biết kén nào mới khóa chặt họ. Lê Chi ngắn gọn, tìm kén của mình trước. Bảy người chia hướng, lặng lẽ lách vào khu rừng hôi thối. Dấu ấn bướm trên lưng dẫn Lê Chi đến một cái kén khổng lồ. Lớn hơn hẳn những kén khác chung quanh, bên trong ẩn một thân người, mặt dán sát lớp vỏ mỏng, mắt nhắm nghiền, khóe môi cong như đang mơ điều tuyệt diệu. Nâng đèn pin, Lê Chi nhìn rõ, đó là A Thái. Ngày trước, A Thái từng bắt cóc Đào Đào, mọi người tưởng anh ta thèm khát cô gái ấy. Giờ ngẫm lại, ánh mắt A Thái nhìn Đào Đào chẳng phải hát, MMN nam nữ, mà giống hệt bà Lang nhìn Lê Chi, ánh nhìn muốn đoạt xác. Ngày tối Đào Đào biến mất, A Thái cũng bốc hơi. Hắn tự chui vào kén, định 39 ngày nữa phá vỏ, ký sinh vào Đào Đào, bắt đầu kiếp sống mới. Nghĩa là Đào Đào vẫn bị giam trong khu nhà canh phòng tàn độc của trưởng trại, chờ ngày linh hồn bị cưỡng chiếm. Ý nghĩ ấy khiến Lê Chi rúng lạnh, cô còn nhớ em gái, nhỏ bé, của A Thái. Có lẽ chính sự trao đổi giới tính trước đó khiến mọi thứ đảo lộn, A Thái mới là con gái thật của trưởng trại. Con, em gái, kia thực ra là con trai chiếm thân xác nữ. Vài hôm trước, Ngân Phù từng nổi trận lôi đình với A Thái. Hẳn cô ta chán ghét hành vi cháo xác vô tội vạ ấy. Thời gian A Thái vào kén mới 2 ngày, chưa đủ để hóa quái. Chớp quyết định, Lê Chi rút đê, A, O ngắn bên hông. Ánh thép lấp lóe trong bóng tối, lưỡi đê, A, O cắm phập xuống vỏ kén. Âm thanh chói như cao su rách vang lên. Kén co rút, nhớt sền sệt bám lấy lưỡi đê, A, O như muốn nuốt chửng nó. Ngậm đèn pin giữa môi, Lê Chi siết cán, bổ nhát nữa. Lớp vỏ toạc ra, thịt người thối giữa nặng mùi phóng uế. THIT, H, E, A Thái rơi thịt xuống, đầu vẫn giữ nụ cười ma quái. Để ngăn hắn thoát xác, cô cúi sát, vung một nhát ngang cổ. Cái đầu lăn đi, từ vết cắt trơn lòi ra một con sâu bướm đen xì. Ấu trùng ấy to cỡ cổ tay, dài gần một gang, lấp lóe những lông độc túa khắp thân. Bụng chi chít chân, nó trườn vụt khỏi xác, quẫy đuôi ngóc dậy rồi bật thẳng vào mặt Lê Chi. Cô né nghiêng, mắt lạnh như xương. Một vòng D, A, O quét ngang. Con sâu bị C, H, E, M đôi, ghim xuống nền đất ẩm. Nhựa đen quánh rỉ ra, thân nó co giật, dù gương mặt nhỏ xíu phủ đầy mắt kép. Lê Chi vẫn thấy hiện rõ nỗi phẫn nộ lẫn kinh hoàng. Cô cúi thấp, lạnh nhạt hỏi. A Thái, giọng không chút gợn cảm xúc, cô giơ dao, lưỡi thép quét lần nữa, chặt phăng đầu ấu trùng. Mày đến lúc phải C, H, E, T rồi. Máu đen sôi lục bục, mùi tanh tràn khắp không gian, hòa cùng tiếng kén đung đưa, như bản hợp tấu thê lương của khu rừng tử vong. Mộng Vân thường cần sâu bướm quằn quại chút nữa rồi lịm hẳn khi chiếc đầu bị phạt lìa. Lê Chi kẹp đèn pin trong một tay, tay kia siết chắc con dao, mũi đê, A, O khều lớp vỏ bụng ấu trùng để kiểm chứng. Những vệt thịt nhão lẫn xương vụn phản chiếu ánh đèn, rõ ràng bầy sâu này phình lớn nhờ ngấu nghiến xác người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi đảo mắt nhìn rừng kén lắc lư quanh cô và chợt nhận ra quá trình trưởng thành. Kia chính là cảnh sâu bướm gặm dần thân thể bị phong ấn. Người vừa C, H, E, T bị nhốt nguyên vẹn trong kén, nên vỏ phồng to tương xứng. Nhưng càng nhiều thịt xương biến mất, vỏ kén càng tóp nhỏ. Đến lúc thu lại bằng một nắm tay, ấu trùng đã nở đủ. Chỉ chờ phá kén hóa bướm ký sinh, một nghi thức nuôi cổ hoàn chỉnh. Có lẽ thuở ban đầu, những người bướm kia cũng chỉ là con người. Qua một thứ huyết thuật quái đản, họ hiến thân làm dưỡng chất cho sâu, hòa vào ấu trùng rồi hồi sinh trong hình hài bướm. Từ đó sở hữu năng lực nhập xác. Nạn nhân bị ký sinh chẳng khác nào lãnh chọn lời nguyền cổ, con sâu lẻn vào, thao túng ý thức. Khi vật chủ chết, nó lại quay về kén ngủ đông, rồi tiếp tục vòng luân hồi BNSHN. Khác với cổ thuật thường, con cổ này sở hữu bản ngã. Và kẻ nuôi nó cũng tan vào bản ngã ấy. Lê Chi quệt lưỡi D, A, O vào lá khô, gạt sạch huyết dịch đen, nhét vũ khí vào thắt lưng rồi lách mình giữa rừng kén. Tiếng giày dẫm lá mục rào rạo hòa cùng tiếng thở đứt quãng của các người chơi đang tản ra tìm. Ồ, của chính mình, chẳng mấy chốc, dấu ấn bỏng rát trên lưng dẫn cô đến một vỏ kén căng phồng cỡ nửa thân người. Lớp màng nâu nhẵn bóng nhưng bên trong lại rỗng, trái ngược với khối căng tròn to dần như đang hít khí. Cô suy đoán, khi hoàn tất ký sinh, con bướm sẽ kéo vật chủ quay lại, trườn vào kén để tẩy lễ, rồi chính thức khởi đầu kiếp sống mới. Trên vỏ nâu in dấu bướm vàng, giống hệt hình xăm trên lưng cô, song sắc nét hơn, song vẫn thiếu một nửa. Chỉ cần chồng dấu trên lưng vào, hai nửa sẽ khớp thành con bướm hoàn chỉnh. Nghĩa là ấu trùng trong cô còn gặm rất chậm, nên hình trên kén hãy còn đậm. Với người chơi đã bị nuốt quá nửa, dấu trên kén chắc hẳn mờ nhạt sắp biến mất. Khi con bướm hoàn tất, hình ấn trên kén sẽ xóa sạch, tuyên bố nghi thức hoàn thành. Khóe môi Lê Chi xách lên, không chút chần chừ, cô tuốt dao, đờ, ớ, em mờ phập. Lập tức, hình xăm sau lưng nóng hừng hực như có than đỏ cào ra thịt. Cơn run quật khắp tứ chi, ấu trùng trong người gào xiết, hòng khống chế tay cô, nhưng chỉ khựng được một giây. Đôi mắt Lê Chi lạnh băng, D, A, O vung lần hai, xẻ toang vỏ mỏng. Kén này vừa hình thành nên mềm hơn của A Thái, chỉ vài đường chém, lớp màng tét toác, cuống kén rời cành, rơi phịch xuống đất. Máu nhớt phun tung tóe. Ngay khoảnh khắc ấy, ký ức lạ chớp nháy trong tâm trí, một toán người vận y phục dị giới cuống cuồng lao qua rừng, thần sắc hoảng hốt vì bị truy lùng. Họ chạy đến cuối khu rừng âm u, một nơi cụt lối, bủa vây bởi bức tường cây chằng chịt. Tuyệt vọng nặng trĩu, căm phẫn phập phồng, hình ảnh tắt ngấm, Lê Chi thở hắt, lưỡi D, A, O vẫn gì M, Á, U đen. Cô siết chặt cán, ánh mắt âm u như vực sâu, cách chương.